Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhìn mọi người một chút xem, tinh thần không được tốt với dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng thế này, có thể thấy là mọi người đã rất nỗ lực. Cô chỉ nam nam nữ nữ có mặt tại đó, quả thật vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, mặt thì bị thâm quầng, tóc tai rối bời, thậm chí có người còn mặc áo sơ mi trắng nhưng bị ngả vàng lại có nếp gấp, xem ra là ở công ty mấy ngày không thể về nhà nghỉ ngơi. Hai, thật đáng tiếc, thật đáng thương. Ít đi 2%, tương đương với ít đi 3 tỷ. Sâm Diên nhàn nhạt trả lời. Từ lúc cô mở lời, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn đã sớm rút đi, chỉ là vẫn tò mò muốn xem cô định làm gì. 3 tỷ, vậy 68% không phải là 102 tỷ. Này, nhiều tiền như vậy định làm gì? Sống không dùng hết, đến chết cũng không thể mang theo. Anh có nhiều thời gian để xài hết số tiền này sao? Cô cả gan để tài liệu xuống, đứng chống nạnh trước mặt Sâm Diên nói. Không phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Tập đoàn Kurosawa từ trên xuống dưới ít nhất cũng có hơn 1.000 nhân viên cần phải nhận lương. Đơn giản mà nói, số tiền kia cũng chính là dành cho nhân viên. Người giúp anh kiếm tiền cũng là những nhân viên này. Nói xong, Vân Vi chớp chớp mắt nở nụ cười ngọt ngào chờ hắn trả lời. Hiện tại kinh tế sa sút không phải sao? Bọn họ trong hoàn cảnh như vậy còn giúp anh kiếm được nhiều tiền thế này cũng không phải là rất tuyệt vời rồi sao? Chính anh cũng biết điều đó không phải sao? Đi đến sau lưng Sâm Diên, cô không chút ngần ngại nơi này còn có người khác, mà tự mình giúp hắn xoa xoa bả vai, giúp hắn thả lòng suy nghĩ một chút. Có lẽ anh sẽ lo lắng mọi người vì anh khen ngợi mà tự cao đắc ý, nhưng cũng phải đứng mực quan tâm nhân viên, thỉnh thoảng cũng nên khích lệ mọi người một chút, so với bộ dáng băng lãnh hù chết người kia còn tốt hơn. Mọi người cũng sẽ bởi vì anh khen ngợi mà cố gắng hơn. Cô vừa nói vừa nhấn xuống bả vai cứng ngắc của hắn, do nói nhẹ nhàng có tác dụng làm dịu lòng người. Mỗi người có mặt nghe lời cô nói, ai nấy đều cảm động muốn khóc. Ánh mắt mọi người vô cùng cảm kích nhìn về phía cô. Như vậy xem ra Vân Vi cũng là một cô gái có tấm lòng hiền lành và tốt bụng tựa như thiên sứ. Phía sau cô còn phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, giải thoát mọi người khỏi gian khổ. Trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào, cũng phần nào an ủi tâm hồn của mọi người. Đúng lúc này thì mọi người phát hiện, tổng tài đáng sợ của bọn họ cười. Ông trời, có phải là sắp có bão rồi? Được rồi, có lẽ là do tôi có chút nghiêm khắc. Thật ra biểu hiện của mọi người rất tốt. Hy vọng trong thời kỳ kinh tế sa sút lúc này, mọi người vẫn giữ được thành tích như vậy. Tan họp. Vừa nói xong, Sâm Xuyên liền xoay người, cả Vân Vi đang đứng ở phía sau rời đi. Lúc này dù nụ cười trên mặt đã không còn, nhưng vẻ dịu dàng ấm áp lại hiện lại trong mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Mãi đến khi hai người rời đi, cửa đóng lại, mọi người vẫn bị vây trong khiếp sợ. Thật lâu không nói nên lời. Có nghe nhầm hay không? Tổng tài luôn luôn lạnh lùng nghiêm khắc, mới vừa rồi khích lệ bọn họ, còn nói biểu hiện của họ rất tốt. Có người không nhịn được nở nụ cười ngây ngốc. Ha ha. Từ lúc bọn họ vào công ty đến nay, đây là cuộc họp tốn ít thời gian nhất, chỉ tốn 40 phút. Mọi người ngây ngô cười, cười ngây ngốc, sững sờ, kinh ngạc, thích thú cùng vui sướng với lời khen ngợi khó có được vừa rồi. Càng làm cho người ta tò mò là cô gái kia rốt cuộc là ai. Nữ thần giải cứu bọn họ suốt cuộc là người phương nào, có thể chế ngự được tổng tài. Vì nghĩ cho cuộc sống tương lai, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra thân phận của cô, xin cô ở lại bên cạnh tổng tài mãi mãi. Lần này như em mong muốn rồi chứ? Đứng trước bàn làm việc, Sâm Xuyên nhìn vẻ mặt đắc ý, cười không khép miệng của Vân Vi. Vẻ mặt hắn không biểu cảm, làm cho người ta không sao đoán được suy nghĩ của hắn. Anh ở đây nói cái gì vậy? Vân Vi nghiêng đầu, đôi mắt thông minh phát ra ánh sáng trong suốt. Vẻ mặt ngây thơ, thật giống như một cô bé nhỏ cá tính đơn thuần. Ở trước mặt các chủ quản, tranh mang tôi, có phải là em rất vui mừng? Hắn đi đến cạnh cô, một tay kéo cô lên, sau đó ngồi xuống, kéo cô ngồi trên đùi mình. Không có nha, tôi thực sự cho là anh đối với mọi người quá nghiêm khắc rồi. Cô không nghĩ mình ngồi lên đùi Sâm Xuyên có gì không đúng, chỉ thấy rất thoải mái lại ấm áp, như đang nằm trên nệm dày, liền dựa cả thân thể vào người hắn. Tên tuổi của tôi bị hạ thấp, cùng với hình tượng bị hao tổn. Sâm Xuyên đặt sau lưng cô, vẻ mặt toan tính khẽ vuốt tóc cô. Trong giọng nói không có nửa điểm không vui, ngược lại còn rất vui thích. Vậy sao, tôi lại không nghĩ như vậy. Không chừng ngược lại mọi người sẽ thích anh hơn. Vân Vi nghiêm túc nói. Mọi người cũng sẽ thích em. Tựa vào đầu vai cô, trong hơi thở tràn ngập mùi hương thuộc về riêng cô, làm cho hắn mê muội, chìm đắm trong mùi hương đó. Bàn tay to của hắn đột nhiên siết chặt, làm cho cô rơi vào vòng ngực của hắn. Vân Vi cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Đến khi bản thân bị hắn ôm đến hít thở khó khăn, thì cô mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người là quá gần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net